Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2241, trong huyết trì đi ra cường giả. Diệp Viễn trong lòng cổ kim không gợn sóng, cũng không có bởi vì lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mà mừng rỡ. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đuổi kịp Ngân La Huyết Tinh. Ngân La Huyết Tinh đối với hắn quá trọng yếu. Không có Ngân La Huyết Tinh, chẳng những không cách nào làm cho Vô Trần thức tỉnh, Mộ Linh Tuyết sẽ còn triệt để tiêu vong. Thời gian không đợi người, Diệp Viễn đã không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Tới gần, càng gần, bỗng nhiên, Ngân La Huyết Tinh bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người, đối với Diệp Viễn tà mị cười một tiếng. Lúc này, Tàn Vũ Thiên Đế đã hoàn toàn không thấy, hiển nhiên là bị Ngân La Huyết Tinh ăn hết. Diệp Viễn biến sắc, báo động phát sinh, chỉ gặp Ngân La Huyết Tinh đột nhiên khẽ hấp, liền muốn phun ra thứ gì tới. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, đột nhiên mở miệng, định, thời không đông kết, Ngân La Huyết Tinh chiêu thức còn không có dùng ra, liền bị Diệp Viễn gắt gao định lại ở đó. Không cách nào động đậy, trong con mắt của hắn, đều là vẻ kinh hãi. Hắn vừa rồi cũng cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Biết chạy không thoát, mới quay người một kích. Không nghĩ tới, Diệp Viễn lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Ý chí chi kiếm, chém, Diệp Viễn không nói hai lời. Trực tiếp ngưng tụ ý chí chi kiếm, chém về phía Ngân La Huyết Tinh. Ngân La Huyết Tinh là nguyên linh chi thể, cũng là hồn thể một loại. Ý chí chi kiếm, đối với hắn tổn thương lớn nhất. Ngân La Huyết Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị Diệp Viễn đánh bay ra ngoài. Cái này nguyên linh vốn là thiên tôn đỉnh phong, đang hấp thu Tàn Vũ Thiên Đế đằng sau. Ẩn ẩn có đột phá thiên đế dấu hiệu, chỉ là hắn còn không có đột phá. Lại chỗ nào gánh vác được Diệp Viễn như vậy ngưng thực một chém. Ngân La Huyết Tinh bị thương nặng, ngay tại chỗ lộn một vòng, đúng là lại lần nữa trốn vào hư không, chạy như một làn khói. Mà lúc này, Cửu Mệnh Thiên Đế cũng thúc ngựa đuổi tới. Diệp Viễn bỗng nhiên quay người, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, ai cùng hắn đoạt Ngân La Huyết Tinh? Đó chính là sinh tử đại thù. Diệp Viễn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, Cửu Mệnh Thiên Đế nhịn không được dùng mình một cái, đúng là không dám tiến lên nữa một bước. Diệp Viễn không có thời gian cùng Cửu Mệnh Thiên Đế chiến đấu, quay người lần nữa đuổi theo. Ngân La Huyết Tinh người bị thương nặng, tốc độ cũng không có trước đó nhanh. Diệp Viễn toàn lực đuổi theo, lần này lại là nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, Diệp Viễn liền đuổi kịp Ngân La Huyết Tinh. Định, ý chí chi kiếm, lại là một bộ tổ hợp kỹ. Không có chút nào ngoài ý muốn, Ngân La Huyết Tinh lần nữa bị trọng thương, quay cuồng trên mặt đất. Liên tiếp thi triển thời không đông kết, Diệp Viễn cũng là một trận hư thoát. Bất quá, vì cầm tới Ngân La Huyết Tinh, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ngân La Huyết Tinh hiển nhiên không phải bình thường nguyên linh. Thực lực của hắn, thậm chí so thiên tôn đỉnh phong còn cường đại hơn rất nhiều. Diệp Viễn hai chém này mặc dù lăng lệ, lại không cách nào giết chết hắn. Ai ngờ ra hỏa này trên mặt đất lộn một vòng, lại một lần chạy. Diệp Viễn trong lòng thầm hận, đành phải lại đuổi. Dầm dầm dầm, phía trước truyền đến cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh, hiển nhiên là có cường giả tại giao chiến. Thỉnh thoảng còn có chấn động kịch liệt truyền ra. Nếu như không phải Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, hắn lúc này sớm đã bị cỗ này mãnh liệt ba động oanh sát. Nhưng là cứ như vậy, Diệp Viễn đuổi kịp Ngân La Huyết Tinh độ khó cũng lớn hơn. Cái này Ngân La Huyết Tinh liền cùng không muốn sống giống như, điên cuồng hướng bên trong sông. Đột nhiên, trước mắt một mảnh sáng sủa. Phía trước không có đường. Phía trước, là một cái cự đại huyết trì. Ở giữa huyết trì có một cái cự đại vòng xoáy, tản mát ra làm cho người kinh tâm động phách ba động. Gỗ ba động này nghiễm nhiên là một bộ trọng bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Vô tận huyết quang này đầu nguồn chính là huyết trì vòng xoáy này. Trong động đá vôi khổng lồ nằm một chỗ hung thú thi thể. Những thi thể này vừa mới chết đi, còn tản mát ra cực kỳ mãnh liệt ba động. Khi còn sống, hiển nhiên đều là thiên đế hậu kỳ chí tôn cấp hung thú. Động đá vôi trên mái vòm, từng cái phương vị điêu khắc tám pho tượng thần, diện mục dữ tợn, vòng xoáy trên không, hiển nhiên có cường đại cấm chế. Những cái kia thực lực cường đại thiên đế cường giả, ngay tại điên cuồng oanh kích những cấm chế kia, cấm chế đã không thể chịu được lực, có sắp dấu hiệu sụp đổ. Hai người một đuổi một chạy, đúng là đi tới huyết hải chỗ sâu nhất. Bản năng, Diệp Viễn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là, hắn không quản được nhiều như vậy. Mục tiêu của hắn là Ngân La huyết tinh. Ngươi chạy không được. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, liền muốn lần nữa thi triển ý chí chi kiếm. Nhưng vào lúc này, một cỗ khủng bố tới cực điểm năng lượng đột nhiên nổ tung. Diệp Viễn không kịp xuất thủ, liền cùng Ngân La huyết tinh cùng một chỗ, trực tiếp bị khí lãng khổng lồ trực tiếp hất bay ra ngoài. Diệp Viễn cuồng phun một ngụm máu tươi, thân hình nhảy vào trong hư không, điên cuồng tránh né lấy năng lượng cuồng bạo. Cấm chế màu đỏ ngòm kia bị đánh vỡ, những thiên đế kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị tạc đến tứ tán bay tán loạn ra ngoài. Năng lượng kinh khủng này ba động, chính là thiên đế hậu kỳ cũng ngăn không được. Cũng may Diệp Viễn cách bọn họ còn rất xa khoảng cách, cũng không có ở vào bạo tạc trung tâm. Nếu không, coi như Diệp Viễn có bát chuyển kim thân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn thi triển không gian pháp tắc, tránh qua, tránh né vô số đạo năng lượng trùng kích. Lúc này mới biến nguy thành an. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là bản thân bị trọng thương. Về phần Ngân La huyết tinh, hắn nguyên linh chi thể đã bị tạc đến chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Hai người đều là bản thân bị trọng thương, mà lúc này không cam lòng cửu mệnh thiên đế cũng trùng hợp đuổi tới, vừa vặn đụng phải cỗ này đáng sợ năng lượng. Cửu mệnh thiên đế trực tiếp bị thương nặng, đồng dạng bị đánh cho chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Hôn mê đi. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ trong huyết trì đi ra. Khí thế kia, kinh thiên động địa, bế nghệ thiên hạ. Trong hỗn loạn, Diệp Viễn liếc qua, không khỏi tâm thần đại chấn. Người kia chậm rãi từ trong huyết trì đi ra, khinh thường nhìn thoáng qua nằm dưới đất thiên đế cường giả bọn họ. Ngươi là ai? Thiên đế thất trọng Thiên Lưu Sa thiên đế một mặt hoảng sợ nhìn về phía người tới. Trên thân người này tán phát ba động, bất quá thiên đế trung kỳ. Thế nhưng là, hắn cho Lưu Sa thiên đế cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Người tới nhìn xem Lưu Sa thiên đế, một mặt khinh thường nói, ta là người như thế nào? Ngươi còn chưa xứng biết. Ngu xuẩn đồ vật, một kiện linh bảo liền có thể để cho các ngươi tranh đến đầu rơi máu chảy. Bất quá, nhờ các ngươi phúc, bản tổ cuối cùng là tái nhập thông thiên giới. Ha ha ha, run rẩy đi, nhân loại. Trong tay người kia nâng một cái ngọc bàn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Hiển nhiên, động tĩnh lớn như vậy, chính là ngọc bàn này làm ra. Lưu Sa thiên đế đám người sắc mặt cuồng biến, thế mới biết, bọn hắn căn bản chính là bị người lợi dụng. Bản tổ, chẳng lẽ ngươi là đạo tổ? Cái này, điều đó không có khả năng. Lưu Sa thiên đế kinh hãi nói, người kia trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói, đạo tổ, hắc, chờ bản tổ khôi phục thực lực, mấy tên tiểu tử kia liền đợi đến run rẩy đi. Không chút do dự, Diệp Viễn trực tiếp nuốt mấy viên thuốc. Có khôi phục thần nguyên, cũng có khôi phục thương thế. Hưu linh thần đan nhập thể. Diệp Viễn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Làm xong những này, hắn trực tiếp hướng Ngân La Huyết Tinh bắt tới. Nhưng vào lúc này, Ngân La Huyết Tinh hưu một tiếng, bay thẳng hướng về phía từ trong huyết trì đi tới người kia. Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.